Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 285, tản đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cung Hàm Lương, không khí xôn xao náo loạn. Vạn kỵ doanh bảo vệ thánh giá, phản nghịch chịu tội. Theo những tiếng hô vang, ngày càng nhiều binh vệ tràn vào. Đám lính giả trang thành kim giáp vệ của nhà họ Lý trong điện lập tức chịu trói, gần như không hề phản kháng. Bởi lẽ, số lượng của bọn họ vốn không đông, lại bị bất ngờ ập đến khi tưởng rằng đã nắm chắc phần thắng. Bỗng dưng tất cả tan thành mây khói, như một giấc mộng thoảng qua. Đúng vậy, cô em gái quái dị của nàng giỏi nhất chính là việc đưa người khác vào mộng cảnh, tạo ra ảo ảnh khiến người ta chìm đắm trong đó. Thật khó lòng phòng bị, nhưng vốn dĩ vẫn có cách đề phòng. Bạch Oanh cúi xuống nhìn thắt lưng mình, tam thanh linh mà Huyền Dương Tử tặng nàng để phá ảo cảnh vốn có thể bảo vệ nàng khỏi Bạch Ly. Trước đây, khi Bạch Ly tới gần, cũng không thể nào thành công, nhưng lần trước, tam thanh linh bị nàng ném đi, rồi vỡ nát, và nàng không hề tìm Huyền Dương Tử để xin một cái mới. Tam thanh linh vỡ nát, chính là do Bạch Ly dàn xếp. Tất cả đều chuẩn bị cho hôm nay. Bạch Oanh ngẩng đầu lên, binh vệ đã vây kín nàng, những lưỡi kiếm lạnh lẽo chĩa thẳng vào nàng. Bạch Oanh nhìn qua hàng binh khí, ánh mắt hướng đến Bạch Ly. Bạch Ly đứng cách nàng không xa, trong điện như thể chẳng ai nhìn thấy nàng ấy. Tiếng ồn ào xung quanh dường như không liên quan đến nàng. Bạch Ly chỉ lặng lẽ ôm đứa trẻ, bình thản nhìn Bạch Oanh. Ngươi! Bạch Oanh nghiến răng kêu lên. Mọi thứ vừa xảy ra đều là do ngươi. Bạch Ly hờ hững đáp. Ta làm gì sao? Nếu ngươi không có, ta làm sao bày ra được? A Oanh! Bạch Oanh! Tiếng gọi của Hoàng đế vang lên từ bên cạnh. Bạch Oanh chậm rãi quay đầu lại, thấy Hoàng đế ngã khuỵ xuống đất dù có Lý Dư đỡ đần, giống như trong ảo cảnh trước đó, không ngừng thổ huyết. Xem ra thế gian này chỉ có con người biết lừa dối, vật không thể dối trá. Mọi thứ khác đều thay đổi, chỉ duy dược lực là không đổi. Bạch Oanh bất giác bật cười. Hoàng đế nhìn nàng, thấy nụ cười của nàng, thần sắc càng thêm bi phẫn, nói không thành lời, hơi thở dồn dập. Thái y đến rồi. Lúc này Lỗ Tả tướng cũng chạy tới, dẫn theo vài thái y, THDC, áo quần xộc xệch, mũ mão rơi xuống đất. Họ đổ nhào đến trước hoàng đế. Người thì châm kim, kẻ thì xem xét, người thì cho thuốc. Sau một hồi bận rộn, sắc mặt hoàng đế vẫn khó coi, nhưng ít nhất đã cầm được máu. Thần đáng chết, chỉ phòng bị Bạch Phi lén giấu binh về, không ngờ nàng lại đầu độc bệ hạ. Lý Dư quỳ trước mặt hoàng đế dập đầu, nghẹn ngào rơi lệ. Thần đáng chết, đáng chết. Hoàng đế nhìn hắn, môi mấp máy, lại quay sang nhìn Bạch Oanh. A Oanh, chấm không tin, chấm không tin. Hoàng đế THDC gằn từng tiếng. Đám thái y vội vàng khuyên nhủ. Bệ hạ, xin đừng động nộ. Bệ hạ chớ kích động, tuyệt đối không thể để tức giận dồn nén trong tâm, nếu không độc sẽ xâm nhập tâm phế. Nghe tới đây, Bạch Oanh lớn tiếng hét lên. Bệ hạ, ta không làm, là Bạch Ly, là muội muội của ta Bạch Ly. Nàng bước lên một bước, nhưng đám binh vệ vẫn không nhượng bộ. Bạch Oanh dừng lại trước lưỡi kiếm, lệ rơi đầy mặt nhìn hoàng đế. Bệ hạ, ta từng nói rằng muội muội của ta là một con ác quỷ, là một yêu quái, tất cả đều là nàng ấy làm. Bệ hạ, người đừng để bị nàng mê hoặc. Bệ hạ, thần thiếp là Bạch Oanh đây, là người đã bầu bạn bên người bao năm qua. Hoàng đế nhìn nàng, môi run rẩy. Trong điện lúc này vang lên những tiếng động khác. Bệ hạ đã bắt được hai thái y lẩn trốn trong phòng bên cạnh. Theo lời nói, hai thái y run rẩy bị binh vệ của Vạn Kỵ Doanh đẩy vào. Cả hai quỳ phịch xuống đất, run rẩy không dám hé môi. Trẫm chưa hề triệu thái y đến. Hoàng đế lẩm bẩm nói, vậy thì trong cung Hàm Lương này chỉ còn một người có thể làm điều đó. Hoàng đế nhìn thẳng vào Bạch Oanh, Bạch Oanh nhìn hoàng đế, tay đặt lên ngực, giọng điệu đầy uất ức, bệ hạ, thần thiếp bị thương ở tay, ngủ không yên giấc, lại thường gặp ác mộng, nên mới triệu thái y bên mình hầu hạ. Bệ hạ, đã áp giải Trương Trạch vào. Có người hô lên từ bên ngoài, cánh cửa đại điện vốn bị binh vệ vây kín được nhường lối. Một vài binh sĩ kéo Trương Trạch vào trong. Trương Trạch ướt sũng, trên người không có dấu vết thương tích, chỉ là đầu cúi gục, mặc cho người ta lôi kéo hay ném xuống đất, hắn đều không tỉnh lại. Trong điện, không biết là ai ném một thanh đao xuống đất. Âm thanh keng vang lên thật rõ ràng, xuyên thấu vào tai mỗi người, mọi người không khỏi rùng mình. Cùng lúc đó, thân người Trương Trạch đang nằm bất động cũng co giật. Trương Trạch, Lý Dư quát lớn, còn không mau tỉnh dậy. Cùng với tiếng hô của hắn, Trương Trạch từ từ mở mắt, ánh mắt mơ hồ, dường như không biết mình đang ở đâu. Hôm nay là ngày nào? Quách Thuận, người đầu tiên hắn thấy là Quách Thuận đang đứng cạnh. Hắn lẩm bẩm, người chẳng phải đã bị ta giết rồi sao? Quách Thuận không đáp lại. Ánh mắt Trương Trạch lập tức chuyển tới Bạch Oanh đang bị binh sĩ bao vây. Ánh nhìn ngơ ngác bỗng lóe sáng. Hắn bật cười, Bạch Oanh, ngươi đã cùng đường rồi. Ngay giây phút ấy, hắn nhìn thấy hoàng đế nằm trên đất. Nụ cười chợt khựng lại, ánh mắt thoáng vẻ kinh ngạc, rồi lại nhìn sang Lý Dư. Trương Trạch, Lý Dư nhìn hắn, chậm rãi nói, hãy kể từ đầu đến cuối việc ngươi cùng Bạch Oanh cấu kết với nhau. Chớ có lừa gạt bệ hạ nữa. Trương Trạch nhìn quanh đại điện, dù khung cảnh có hơi hỗn loạn, nhưng chẳng khác mấy so với cảnh tượng hắn vừa trải qua. Giờ đây là ảo cảnh, hay khi trước là ảo cảnh, hắn lại thêm phần mơ hồ. Nhưng cho dù thế nào, cũng có thể khẳng định rằng Bạch Oanh đại thế đã mất, Sở Vương Lý Dư đã lập công lớn. Điều này có nghĩa những việc nương nương muốn làm nay đã không còn gì ngăn trở. Hắn nhìn hoàng đế, không còn do dự, bò rạp xuống đất, cúi đầu thật mạnh, thần đáng tội chết, đã cấu kết với Bạch Oanh. Việc này phải kể từ lúc bệ hạ vừa đăng cơ. Khi ấy, Bạch Phi vì sợ bị ghét bỏ do có liên quan đến vụ hôn sự của Hoàng hậu Tường Thị, nên quyết định gánh lấy tội danh, khiến cả gia tộc bị tru diệt, đẩy bản thân vào tử địa để từ đó tìm cơ sống. Vì vậy, nàng lấy ra những bức thư qua lại với Tưởng Hoàng hậu, hãm hại rằng phụ thân nàng từng qua lại với Tưởng Hoàng hậu. Từ đó thần có cớ kết án Bạch Tuần tội chết, tru di tam tộc. Nghe đến đây, trong điện các quan viên đều xôn xao, bàn tán. Hoàng đế nằm trên đất, sắc mặt cũng đầy kinh ngạc, không thể tin nổi. A Oanh, nàng, lần này, ông không biết phải hỏi gì nữa. Bị binh vệ bao vây, Bạch Oanh lúc này không còn vẻ uất ức. Khi nhìn thấy Trương Trạch bị kéo vào mà không tổn hao gì và tỉnh lại, nàng đã lạnh lùng vô cảm. Nghe hoàng đế hỏi, nàng bật cười lạnh lẽo. Ta thì làm sao? Ta bị đẩy đến bước này chẳng phải đều do ngươi? Tên phế vật này ép ta ư? Ngươi là đồ vô dụng, nhờ số phận tốt mới lên được ngôi hoàng đế. Bản thân cũng biết mình không xứng, nhút nhát như chuột, sợ hết cái này tới cái kia. Ngay cả một người đã chết cũng sợ, đến cả ta người đã bầu bạn bên ngươi suốt hơn 10 năm cũng sợ. Ta có thể làm gì đây? Ta không có phúc phận, chỉ có thể liều mình để sinh tồn. Tất cả là do ngươi, chính ngươi đã hại chết cả gia tộc của ta. Ngươi, đồ vô dụng này, ngươi cũng xứng làm hoàng đế sao? Ta mà làm hoàng đế còn tốt hơn ngươi nhiều. Hoàng đế nhìn Bạch Oanh, không nói được một lời. Câm miệng, tiện phụ, cấm ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Quan viên trong điện đồng loạt quát mắng. Hoàng đế thất thần nhìn Bạch Oanh, không hỏi nữa, cũng không quở trách, chỉ cúi đầu. sắc mặt phờ phạc, đem Bạch Oanh giam lại, chờ thẩm vấn. Nghe câu ấy, binh vệ thúc giục Bạch Oanh bước đi. Bạch Oanh lại hét lớn một tiếng. Lục Lang, hoàng đế theo bản năng ngẩng đầu nhìn Bạch Oanh. Trên mặt nàng vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng, dịu dàng như trước, tràn đầy tình ý. Thoáng chốc, ông ngẩn người. Bạch Oanh nhìn ông, mỉm cười, ta sẽ đợi ngươi nơi hoàng tuyền. Lời vừa dứt, nàng đột ngột lao tới, người đâm thẳng vào một lưỡi đao dài trong tay binh vệ phía trước. Hoàng đế thét lên, đại điện vang lên tiếng kinh hô, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Bạch Oanh. Máu từ ngực nàng thấm ra, loang lổ trên lớp áo mùa hạ, nở rộ thành một đóa hoa đỏ tươi. A Oanh, hoàng đế hét lớn, rồi ngay sau đó phun ra một ngụm máu, ngất lìm, cả điện lập tức rối loạn. Chẳng ai còn để ý đến Bạch Oanh vừa tự vẫn. Binh vệ nhẹ nhàng đặt nàng xuống đất. Bạch Ly chậm chậm bước tới, nhìn Bạch Oanh nằm trong vũng máu. Bạch Oanh chưa tắt thở, ánh mắt dần mờ đi, nhưng nàng vẫn nhận ra Bạch Ly. Hừ, nàng hổn hển, bây giờ ngươi hài lòng rồi chứ? Ta thật xui xẻo khi có ngươi làm muội muội. Ngươi là đồ yêu quái, ác quỷ, là tai họa giáng xuống gia tộc ta, cuối cùng hại chết tất cả chúng ta. Bạch Ly ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt những lọn tóc rối của nàng. Đúng vậy, ta sinh ra trong gia đình ngươi, làm em ngươi, là vận rủi của ngươi. Nàng nói, nếu không, bây giờ ngươi đã được như ý nguyện, thực hiện giấc mộng làm quý nhân tôn quý nhất thiên hạ. Nói đến đây, Bạch Ly khẽ cười, nhưng đối với người nhà họ Bạch và rất nhiều người khác, có ta là vận may của họ, nhờ có ta mà thù lớn được trả, oan khuất được giải, người chết cũng có thể nhắm mắt. Bạch Oanh nhìn nàng, lồng ngực phập phồng dữ dội, muốn nói điều gì nhưng không còn sức. Một lát sau, ánh mắt nàng trở nên mơ hồ, nhưng bất chợt, trên khuôn mặt hiện lên vẻ vui mừng. Nương, đôi môi nàng mấp máy, phát ra một tiếng thì thào. Trong khoảnh khắc ấy, Bạch Oanh như trỗi dậy từ mặt đất, chạy ra khỏi điện, trước mắt là không gian bao la. Bóng người đứng đó ngày một rõ ràng. Là mẹ thật rồi. Bạch Oanh lao tới, người kia giang tay ôm lấy nàng. Nương, Bạch Oanh rúc vào lòng bà, ngẩng đầu lên nhìn, người phụ nữ cúi xuống nhìn nàng, mỉm cười, nhẹ nhàng vu ốt ve khuôn mặt nàng. Nương, hôm qua con đã cùng ca ca cưỡi ngựa đấy. Nàng vui vẻ nói, thích lắm. Người phụ nữ mỉm cười gật đầu, giỏi quá. A Oanh của mẹ thật giỏi. Nàng cười khúc khích, nương, sao gọi con là A Oanh? Nương luôn gọi con là nhị nương tử mà. Nói xong, nàng nhảy khỏi lòng mẹ, đứng thẳng người, chống nạnh, giọng đầy tự hào, con là nhị nương tử của nhà, con có thể giúp mẹ quản gia. Dưới ánh nắng, bóng nhỏ bé của nàng lắc lư với đôi búi tóc xinh xắn. Đúng vậy, nhị nương là người giỏi nhất. Người phụ nữ cười khen ngợi. Nàng lại lao vào lòng mẹ, rúc vào không ngớt. Đột nhiên, nàng ngẩng đầu lên, trong giọng nói thoáng nét hoảng hốt, nương, mẹ không được sinh thêm tam nương đâu nhé. Người phụ nữ dịu dàng nhìn nàng, khẽ gật đầu, được, mẹ sẽ không sinh tam nương. Nàng như thể đã gạt bỏ được gánh nặng, lại rúc vào lòng mẹ, nương, con muốn ăn mì lạnh nương làm. Giọng mẹ nàng dịu dàng cất lên, được, con còn muốn mua hai con thỏ trắng ở chợ nữa. Được, ta sẽ mua. Nương, con muốn xem điệu múa hồ nhạc. Được, ta sẽ đi cùng con. Nàng cảm thấy vô cùng vui sướng, tay cầm một chiếc trong chóng, chạy xa dần, trong chóng xoay tít trong gió. Đi xem múa hồ nhạc nào, đi xem múa hồ nhạc nào. Nàng chạy ngày một xa, rồi dừng lại, quay đầu nhìn, nương, mau lên nào. Người phụ nữ nhìn bóng hình cô bé đang giơ trong chóng, mỉm cười đáp lại, được, ta tới đây. Theo tiếng đáp, bóng dáng nhỏ bé trước mặt lại tiếp tục chạy. rồi cứ thế tan biến như bọt nước trong không gian vô tận. Người phụ nữ đứng yên, tựa như có cơn gió thoảng qua, để lại hình bóng dần tan biến. Cùng lúc ấy, một bóng đen hiện ra từ sau lưng Bạch Ly. Thật đáng tiếc, ngươi để nàng gặp lại người mà nàng mong nhớ nhất, nhưng chính ngươi lại không thể thấy. Bạch Ly cúi nhìn bàn tay mình, nàng có thể giúp người khác gặp được người họ khao khát nhất trong mộng cảnh. Đối với Bạch Oanh, người đó chính là mẫu thân, nhưng nàng không thể tự mình thấy hình ảnh của mẹ, vì nàng chưa từng biết dung nhan của người. Giờ đây, Bạch Oanh cũng đã chết, trên thế gian chẳng còn ai sẽ mơ thấy mẹ nàng nữa. Vậy là nàng sẽ mãi mãi không được nhìn thấy. Bóng đen bay lượn trước mặt nàng. Ta vừa rồi đứng bên cạnh nhìn giúp ngươi rồi. Nàng ta cười nói, mẹ ngươi có đôi mắt tròn, gương mặt hơi gầy, bên khóe môi có một nốt ruồi nhỏ xinh. Dù sao đây cũng chỉ là mộng cảnh của Bạch Ly, người nàng không thể tưởng tượng. Dù đã nhìn thấy, nàng cũng chẳng thể hiện lên gương mặt mình. Bóng đen vẽ tay mô tả lại, rồi tóm lại bằng một câu, nhìn rất xinh đẹp, so với tỷ ngươi, bà càng giống ngươi hơn. Giống ta ư? Bạch Ly mỉm cười nhìn hắn, nhẹ nhàng gật đầu, cảm ơn. Cách chương.